kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi phần 4 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung thứ 4 thuộc phần 4 của quyển sách này nhé. Chiến thắng nguy cơ. Ngày nay khắp mọi nơi đều tràn ngập cạnh tranh. Làm thế nào giúp nhân viên đối mặt với nguy cơ, tìm hiểu nguy cơ, đồng thời bảo họ phương pháp chiến thắng nguy cơ là nghĩa vụ của người lãnh đạo bằng trí tuệ cần có. Một La Mã, như thế nào là nguy cơ? Nguy cơ trong ấn tượng của mọi người luôn cùng liên hệ với sự kiện khẩn cấp, uy hiếp và nhu cầu của hành động. Nó có nghĩa là giờ phút đó khoảnh khắc đó đưa ra quyết định, cũng chính là điểm ngoặt hoặc giờ phút quyết định mà mọi người đều quen biết. Đương nhiên, nguy cơ cũng còn có một số hàm nghĩa của các phương diện khác, nhưng nguy cơ thường thường cùng liên hệ với cơ hội khó khăn, có sức ép, tiềm tại và sự kiện nào đó. Trong cuộc sống, khi chúng ta gặp một số sự kiện khẩn cấp căng thẳng đến mức khiến bạn thở không ra hơi, hoặc tình cảnh có sức ép, thường thường sẽ nghĩ đến từ nguy cơ này. Nguy cơ thật sự có thể gọi là không có chỗ nào không gặp. Nó vừa có thể xảy ra trên bản thân một người, cũng có thể xảy ra trong gia đình, còn có thể xảy ra trong phạm vi lớn hơn. Muốn chiến thắng nguy cơ thì cần phải tìm hiểu đặc trưng của nguy cơ và phương pháp giải quyết. Hai La Mã, những phản ứng đứng trước nguy cơ. 1. Lo lắng. Một phản ứng quan trọng trước nguy cơ là lo lắng. Nó vừa có hàm ý về mặt sinh lý, cũng có nhân tố về mặt tâm lý. Khi chúng ta phát hiện được nguy cơ hoặc uy hiếp, vật chất sinh lý trong cơ thể sẽ được giải phóng vào trong dòng máu. Tim so với lúc bình thường đập nhanh hơn, mạnh hơn, máu chảy đến hệ thống tiêu hóa và cơ quan trao đổi sinh lý khác. Sau đó lại chảy đến cơ bắp, thành phần của máu vì thế sinh ra biến đổi. Máu trở thành dễ đông đặc, có thể hút vào càng nhiều khí oxy. Tất cả những cái này đều khiến cho người ta làm tốt việc chuẩn bị trước, lựa chọn hoặc là đối mặt với một lần công kích hoặc là chạy chuồn cho xong chuyện. Bất kể đưa ra các chọn lựa nào, chúng ta đều càng có sức mạnh hơn so với tình huống bình thường. Tốc độ hoạt động cũng nhanh hơn. Phản ứng tinh thần ảnh hưởng đến phương thức suy xét của chúng ta. Đồng thời, phương thức suy xét cũng có thể sinh ra ảnh hưởng đối với tinh thần. Lo lắng có thể làm xáo lộn phán đoán của chúng ta, khiến chúng ta tin tưởng một số cách nghĩ, khiến người ta hoảng sợ, mà những thứ này có thể dễ dàng giải quyết trong tình huống thông thường. Khi chúng ta chán nản hoặc nổi giận, cũng có thể sinh ra quá trình tương tự. Tóm lại, lo lắng luôn thông qua một vài phương thức nào đó thẩm thấu trong nguy cơ. Chúng ta luôn muốn tránh lo lắng một cách bản năng. Trong thực tế, nhiều quá trình tâm lý của chúng ta đúng là như vậy. Nhưng trong thời kỳ kinh qua nguy cơ, khi chúng ta không thể tránh, phải kinh qua tâm tình lo lắng, tốt nhất là tiếp nhận và nén chịu lo lắng, không bị nó đe dọa. 2. Hậm hực. Một loại phản ứng tinh thần khác sinh ra trong nguy cơ là hậm hực, đặc biệt là trong những nguy cơ này có chứa tổn thất và nhục nhã. Tín hiệu của hậm hực là một loại tâm tình sút kém. Làm người bứt rứt khó chịu cũng có thể bao gồm tâm tình thờ ơ. Nó biểu hiện thành mất hứng thú đối với thế giới bên ngoài, cảm giác rất mệt, tình người thờ ơ, hờ hững, không có cái gì đáng bỏ ra cố gắng. Điều đặc biệt cần phải chỉ ra là trong hậm hực có một quan điểm phổ biến và tiêu cực có liên quan với bản thân mình và người khác, cho rằng thế giới đã không có chân thiện mỹ. Việc gì cũng đều rất ảm đạm và vô vọng, không có gì xem ra đáng phấn đấu nữa. Nếu nguy cơ không dùng phương thức tích cực để giải quyết, tâm tình hậm hực sẽ có thể biến thành một loại hỗn loạn đau khổ. Thông thường có thể xuất hiện rối loạn ngủ liên tục, chán nản, không thèm ăn, thậm chí có nghĩ ngợi nghiêm trọng hơn. Phản ứng làm việc và nói cũng trở nên chậm chạp. Một số người hậm hực quá mức có thể xuất hiện cảm giác lầm lẫn. Ví dụ cho rằng mình mắc tội không thể tha thứ hoặc mình bị bệnh nặng. Chẩn đoán lâm sàng cho rằng chứng hậm hực là một vấn đề nghiêm trọng sản sinh uy hiếp đối với cuộc sống. Do đó dùng phương pháp thích đáng ngăn chặn nó phát triển là một việc vô cùng quan trọng. Nếu như trong trạng thái lo lắng, vậy thì tư tưởng và niềm tin có tác dụng quan trọng đối với việc hậm hực phát triển. Tư tưởng tiêu cực có thể tự động đi vào trong đầu óc người đang trong trạng thái hậm hực. Ví như khi người ta cảm thấy buồn rầu, các cách nghĩ đáng sợ sẽ có thể tuôn vào trong đầu óc của chúng ta. Ví như, tôi xem ra rất già, không có sức hấp dẫn. Quan hệ của chúng ta là bi quan, giữa chúng ta với nhau đều chưa từng yêu thật sự. Việc tôi đang làm chẳng có ích lợi gì cả. Mức độ hậm hực càng cao thì càng có khả năng tin những ý nghĩ này, bởi vì quá trình nhớ tương tư cũng phải chịu ảnh hưởng của tâm tư. Dưới trạng thái hậm hực, những cái một người nhớ đến là những cái tiêu cực. Rất khó tìm được những cái tích cực khi cảm thấy khá hơn một chút. Đối với đa số người chúng ta, để nói đã quá muộn. 3. Nổi giận. Nổi giận là một loại phản ứng bình thường của người ta đối với trắc trở. Nổi giận còn kèm theo một số tâm tình mãnh liệt như lo lắng và hậm hực. Muốn để người nổi giận hiểu rõ quan điểm của người khác là rất khó làm được. Người nổi giận chỉ có thể nhìn thấy quan điểm thống nhất với tâm tình của chính họ. Khống chế nổi giận không có nghĩa là vĩnh viễn không nổi giận. Trên thực tế cũng không làm được điều này. Có một loại người đối mặt với việc khó khăn, trắc trở, cưỡng ép mình không nổi giận, kết quả dẫn đến hậm hực hoặc thân thể đau ốm. Một loại người khác hễ nổi giận thì có thể sinh ra căm phẫn, tiến tới chuyển thành bạo lực. Biểu hiện của cả hai loại người này đều không thể chấp nhận. 4. Xấu hổ. Xấu hổ là một hình thức tiêu cực của ý thức bản thân, là biểu hiện mình coi thường và chán ghét mình. Điều làm người ta đáng tiếc là một số người yếu kém, một số người bị hại có tâm lý xấu hổ tương đối nặng. Việc này là không nên. Tạo nên hiện tượng này, một là ảnh hưởng của hình thái ý thức phong kiến và nếp sống xã hội không công bằng. Hai là những người yếu kém, bị hại này tự ý thức phai mờ, năng lực tự cứu tương đối yếu. Do vậy, giúp đỡ người yếu kém và cả người còn bị hại rõ ràng là một công việc không thể thiếu. Ba la mã, chiến thắng nguy cơ. Một nhỏ điều chỉnh tâm tình. Xuất hiện nguy cơ rõ ràng có thể làm cho người ta hết sức căng thẳng và chán nản. Phản ứng tâm tình không chỉ là ở bên trong, mạnh mẽ mà còn là tiêu cực. Không chú ý điều chỉnh tâm tình sẽ có khả năng xấu thêm, tạo nên tuần hoàn ác tính. Lo lắng, hoang mang, chán nản và thất vọng khi nguy cơ vượt qua sự khống chế của người ta và người ta không đủ sức khống chế nó bộc lộ ra bên ngoài, thì khống chế tốt tâm tình của mình là hết sức quan trọng. Một số người đối mặt với nguy cơ sử dụng rượu, caffeine, nicotine, thuốc an thần, thuốc ngủ, tạm thời tránh được đau khổ thật sự. Phương thức xử lý trị đằng ngọn, không trị tận gốc là uổng công vô ích. Hiện thực gắt gao sớm muộn sẽ có thể xuất hiện lại, mà còn có thể gắt gao hơn. Bởi vì rượu và thuốc có thể làm cho quá trình xây dựng lại tâm lý của con người trở nên chậm chạp và khó khăn hơn. Ví như rượu dẫn đến sức tự ràng buộc bị mất. Sau khi uống cà phê, thời gian dài lại dùng thuốc an thần có thể dẫn đến bệnh lo lắng. Có hai phương pháp điều chỉnh tâm tình: phương pháp phân tán và phương pháp kể lại. Hai phương pháp này có thể loại bỏ tâm tình và tư tưởng tiêu cực của con người, có lợi cho việc xây dựng lại tâm lý. Phương pháp làm một số công việc khác đem sức chú ý đau khổ di chuyển đến các sự việc khác. Phân tán hoạt động chỉ là để phân tán đau khổ có một số vấn đề khó có thể giải quyết. Ví dụ, phương pháp phân tán khiến người ta cả một thời gian dài không làm những việc làm họ đau khổ. Nhưng một khi đụng chạm đến loại sự việc này, phản ứng tình cảm vẫn dâng lên như nước thủy triều. Phương pháp kể lại là kể lại với người khác tình cảm, đau khổ và tư tưởng của mình. Phương pháp này có thể giảm nhẹ buồn đau, là phương pháp hữu hiệu của chuyên gia tâm lý đề xướng. Bởi vì mỗi lần kể lại tương đương với việc thể nghiệm lại đối với đau khổ, dần dần sẽ có thể nén chịu hiện thực, sợ hãi cũng sẽ dần dần giảm nhẹ. 2. Giúp đỡ tình cảm và giúp đỡ thực tế. Trong nguy cơ, một loại giúp đỡ có hiệu quả là cùng sống một chỗ với người gặp nguy cơ, dành cho họ một hoàn cảnh an toàn, dành cho giúp đỡ tình cảm. Ví như lắng nghe, khuyên giải, an ủi, đùa, chuyển chủ đề chuyện và công việc hoặc ôm chầm nhau để người gặp nguy cơ tự do diễn đạt buồn khổ, sợ hãi, thất vọng, xấu hổ hoặc căm phẫn của mình. Không nên chỉ dựa vào cảm giác cá nhân nêu ra câu hỏi và kiến nghị quá nhiều với người đang gặp nguy cơ hoặc vội vàng đưa ra kết luận. Thà giảm bớt ảnh hưởng đối với người đối mặt nguy cơ, cũng không nên đem ý nguyện của mình gán ghép cho người ta. Như thế, người đối mặt với nguy cơ hiểu được sự cảm nhận và phản ứng khác từ trong hành động của bạn, trái lại cho rằng nguy cơ không đáng sợ và nguy hiểm giống như tưởng tượng của mình. Nguy cơ có thể làm cho người đối mặt với nguy cơ dẫn tới mê hoặc. Tình cảm ở cùng chỗ với bạn khiến họ cảm thấy mình được quan tâm, được lý giải. Việc này có tác dụng rất lớn đối với việc điều chỉnh tâm tư, nâng cao hiệu năng của mình. Người sa vào trong nguy cơ, ngoài việc cần giúp đỡ tình cảm ra, còn cần giúp đỡ thực tế. Ví dụ như làm cơm, giặt quần áo, trông con cái, cho mượn tiền. Nhưng việc giúp đỡ này là trực tiếp, rõ ràng, dù nó không yêu cầu nhích lại gần người xa vào trong nguy cơ quá mức, cũng không đòi hỏi tình cảm bị lôi cuốn vào quá nhiều, nhưng hiệu quả là rõ ràng. Có thể khiến cho người xa vào trong nguy cơ quá mức, cũng không đòi hỏi tình cảm bị lôi cuốn quá nhiều, nhưng hiệu quả là rõ ràng. Có thể khiến cho người xa vào nguy cơ cảm động, tiến tới tư tưởng, nhích lại gần với người giúp đỡ. 3. Nghệ thuật thả lỏng. Nguy cơ có thể làm cho cơ bắp căng thẳng. Nếu như không kịp phóng thích loại căng thẳng này, thì có thể dẫn đến nghỉ ngơi không tốt và bệnh tật tâm lý như mất ngủ, mệt mỏi và nhức đầu. Người tiếp đến xa vào trong nguy cơ lại có thể dồn dập gặp sự kiện nguy cơ mới. Có rất nhiều phương pháp giảm thấp căng thẳng của cơ bắp như tắm nước nóng, xoa bóp, tập thể thao, bởi từ từ cũng là một cách vận động thả lỏng rất tốt. Nó đem hoạt động của cơ bắp kết hợp với thả lỏng của nước, khiến người ở trong nước hoạt động rất dễ dàng. Về cơ bản là thả lỏng toàn thân. Có người cho rằng thả lỏng là ngồi dựa vào salon, xem tivi, gác hai chân lên xem báo hoặc ngủ. Quan điểm này là phiến diện. Thả lỏng cơ bắp là một kỹ năng theo thói quen, giống như các kỹ năng khác cần phải tập luyện. Khi lần đầu thả lỏng tương đối khó khăn, nhưng tập luyện vài lần, bạn sẽ có thể dần dần thích ứng. Tiền đề tập luyện thả lỏng là cần phải biết phân biệt trạng thái căng thẳng và trạng thái thả lỏng của cơ bắp. Căng thẳng làm cho cơ bắp co lại, cứng đờ, đau mỏi, do cơ bắp căng thẳng là vô ý, là quán tính. Do vậy, nắm chắc phương pháp tập luyện thả lỏng đúng đắn là rất quan trọng. Để giúp cho việc luyện tập, nên chuẩn bị một máy ghi âm và băng ghi âm nhẹ trong tập luyện thả lỏng. Phát một số âm nhạc thích hợp là có ích. Thông qua luyện tập thả lỏng có quy luật, kiên trì luyện tập vài tuần, bạn sẽ có thể cảm thấy thân thể căng thẳng được thả lỏng. bốn nhỏ khống chế sợ hãi. Trong quá trình nguy cơ phát sinh hoặc nguy cơ đã qua, người trong cuộc thường thường có thể vì lo âu quá dữ mà dẫn đến sợ hãi. Việc trước tiên nên tìm hiểu là bản thân lo âu và sợ hãi thật ra không có thương hại hoặc nguy hiểm. Người khỏe mạnh không thể chết vì sợ hãi. Cảm giác ngẩn người ra nhìn và tim đập đích thực không làm cho người ta khoái. Nhưng không cần phải lấy làm lạ. Thậm chí có thể nói như sau. Đại đa số người trong chúng ta đều từng sống những ngày vô cùng tĩnh lặng. Nếu như mỗi ngày có thể để cho tim đập nhanh vài ba phút, thân thể của chúng ta có thể tốt hơn, vận động mạch của tim hoàn toàn không có tác dụng phụ. Sợ hãi là một loại tuần hoàn ác tính, lo âu dẫn đến thay khí quá mức và hưng phấn quá độ của hệ thần kinh giao cảm. Những phản ứng sinh lý này lại làm lo âu trầm trọng hơn. Một người muốn khống chế sợ hãi cần có 3 kỹ thuật: thả lỏng, thở sâu, khống chế lo âu. Tốc độ thở gấp nhanh, độ sâu thở không đủ, chỉ dùng bộ phận trên của phổi thở kiểu phổi. Thở gấp không nhờ sự giúp đỡ của sức mạnh của cơ hoành của phần đáy lồng ngực, không thể làm cho toàn bộ phổi đều co và giãn. Thở kiểu bụng, thở ngắn giống như cơ bắp căng thẳng, có thể biến thành thói quen và vô ý thức để ngăn chặn sợ hãi phát tác. Tốt nhất bảo người xa vào trong nguy cơ nhận thức kiểu thở ngắn này, đồng thời học được cách thở sâu từ từ. Ở đây giới thiệu một cách luyện tập. Một tay đặt lên chỗ cửa ngực, chỗ vị trí hoành cách mô. Một tay khác đặt vào bộ phận đỉnh của ngực, đếm từ 1 đến 5. Trong thời gian này, hít khí từ từ và sâu, sau đó lại đếm từ 1 đến 5. Đem toàn bộ khí thở ra từ từ và đều đều. Hít thở như thế, bạn có thể phát hiện tay trên của bạn vẫn còn bất động, nhưng tay dưới của bạn đã dang rộng. Hãy luyện tập hít 1, 2, 3, 4, 5. Thở khí 1, 2, 3, 4, 5. Lặp lại 2 lần, tiếp đó thở bình thường. Khi còn chưa ở trong trạng thái sợ hãi, hàng ngày luyện tập 2 lần. Khi cần thiết thì có thể nghĩ đến phương pháp thở đúng đắn. Khống chế quan niệm lo âu cũng rất quan trọng. Người ta thường nhầm cho rằng mình không có sức khống chế những quan niệm này. Sẽ giống như họ không thể chọn nội dung suy nghĩ. Khống chế quan niệm lo âu, trước tiên cần vứt bỏ quan niệm sai lầm này để cho mình đi nghĩ đến những cái bạn cần nghĩ. Đừng để cho lo âu đem cách nghĩ đáng sợ mang vào trong lòng bạn. Dù những quan niệm đáng sợ này đi vào đầu óc bạn, tin hay không vẫn là do bản thân bạn chọn. Khi bạn cảm thấy nóng nảy, choáng váng và yếu ớt, nếu bạn tin tôi đã mắc bệnh tim, cách nghĩ này sẽ được các chứng trạng ủng hộ. Tim của bạn hầu như muốn nhảy ra, tim đập cũng mất quy tắc. Do đó, một người cần chuẩn bị sẵn cách nghĩ thay thế tích cực. Nếu cần thiết, người bị sợ hãi có thể đem những cách nghĩ có tính thay thế này viết ra giấy và mang theo người. Khi họ cảm thấy sợ hãi, có thể lấy giấy ra, vừa làm hít thở sâu vừa đọc. Dưới đây là một số kiến nghị tích cực của cách nghĩ thay thế hoảng sợ. Lo âu tấn công tôi. Nó giống như làn sóng biển đập vào tôi, đạt đến đỉnh cao, sau đó rút đi. Nó không thể làm thương tổn tôi. Nếu như tôi ngồi lặng lặng, hít thở từ từ, rất nhanh, tôi có thể tốt lên. Cảm giác không vui này sẽ giống như một cơn sóng. Tôi có thể vượt qua nó thuận lợi. Tôi làm được rất tốt. Theo nó đi thôi. Hít thở từ từ, thở khí ra sâu, hít khí sâu. Hãy thả lỏng, lại thả lỏng. Tôi có thể xử lý tất cả mọi cái này. Không có việc gì đáng sợ xảy ra trên người tôi. Việc huấn luyện tư tưởng này có thể để cho sợ hãi phát tác nhanh chóng biến mất. Phương pháp này để cho cá thể ứng đối với sợ hãi mà không phải là chạy trốn, đồng thời làm cho cá thể thu được kinh nghiệm thành công như thế, có thể giảm thấp mức độ lo âu gặp phải tình cảnh tương tự từ nay về sau. Mọi người nên trước khi sợ hãi phát tác làm một số luyện tập. Khi sợ hãi phát tác, bạn sẽ biết nên mong chờ cái gì. Trong lòng giữ được niềm tin tích cực, lòng thành sẽ có hiệu nghiệm. 5. Khắc phục hậm hực. Hậm hực có thể dẫn đến một cảm giác mất mát nào đó, kết quả tạo nên trạng thái tâm lý sụt kém. Hậm hực làm cho hoạt động giảm hoặc hành động chậm chạp, mệt mỏi, khó tập trung tư tưởng. Khóc là phản ứng bình thường. Khóc to lên một trận có lợi cho giải phóng năng lượng ứ đọng. Người hậm hực không nên trách cứ biểu hiện sinh lý của mình, cũng không thể yêu cầu mình làm việc giống như người bình thường. Cho nên cho phép mình làm việc chậm chạp một chút, ít một chút, đem yêu cầu hạ xuống đến mức mình có thể đạt được. Thứ nữa là chú ý dao động của tâm trạng. Tiếp tục công tác phải có lợi với việc ra khỏi hậm hực so với hoàn toàn nghỉ ngơi. Người đã có tuổi có thể nuôi dưỡng một số động vật nhỏ như mèo con, chó con hoặc chim con. Như vậy có thể cho họ sự an ủi và tình cảm ôn hòa. Trong thời kỳ hậm hực, tưởng tượng có ưu điểm rất lớn. Dưới đây là cảnh tượng tưởng tượng của nhà tâm lý học giới thiệu. Về mùa đông, bạn đi ở nơi sâu thẳm trong rừng. Trời tối tăm lạnh lẽo, lá cây rụng hết, chỉ còn lại thân cây trơ trụi, tối mù. Bầu trời u ám, gió lạnh thổi rì rào, giống như tuyết sắp rơi. Dưới chân trải đầy lá rụng ướt đẫm. Bạn đi vào trong rừng, càng đi vào sâu hầu như càng lạnh. Bạn đi vào một bãi đất trống, ngồi trên một cây đổ, vô cùng yên tĩnh. Bạn thử nhìn xuống dưới chân mình, chú ý đến một lớp cây dương xỉ, cúi xuống nhổ đám cỏ này lên. Nhìn thấy ba cây vừa mới nhú mầm, bạn có thể tưởng tượng gốc của nó chôn vùi trong đất lạnh lẽo và ẩm ướt. Trong mùa đông, gốc của nó lặng lặng nằm trong đó, không tiêu hao bất kỳ năng lượng nào, sẽ giống như những vật không có sinh mệnh. Nhưng bên trong nó đang ẩn chứa sự trưởng thành và tiềm năng của sinh mệnh. Nó đang chờ đợi ánh nắng mặt trời và sự ấm áp đến một lần nữa. Nó đang đợi chờ một cách an toàn, yên ổn và lặng lẽ. Mặc dù những ngày dông dài đằng đẵng như thế, cả cánh rừng u ám ướt đẫm, vẻ chết chóc nặng nề, nhưng mùa xuân nhất định sẽ đến. Cánh rừng biết mùa xuân sắp đến. 6. Trở lại cuộc sống. Từ những phân tích ở trên, chúng ta đã biết nguy cơ không phải là sự việc không thể thay đổi. Mỗi một nguy cơ đều có quá trình của hàng loạt phát triển phức tạp từ đầu đến cuối, mà còn có những vấn đề khác nhau trong các giai đoạn khác nhau. Khi người trong cuộc ở trong nguy cơ, tích cực giải quyết nguy cơ có khi là thành công, nhưng có khi có thể thất bại. Nếu thất bại, họ sẽ càng đau khổ hơn, lúc này sẽ yêu cầu chúng ta đi giúp đỡ họ. Người lãnh đạo của chúng ta nên tận nhiều khả năng học tập một số phương pháp tâm lý học, giúp họ chiến thắng nguy cơ, khiến họ trở lại với cuộc sống. Nguy cơ qua đi rất cần sự ủng hộ tình cảm, người thân, bạn bè thân thiết. Người lãnh đạo trước tiên nên dành cho người vừa qua nguy cơ xong sự ủng hộ, tình cảm mạnh mẽ, khiến cho người trong cuộc đối mặt với hiện thực, khôi phục lại lòng tin. 2. Là giúp họ giải quyết vấn đề thực tế, để họ thích ứng với xã hội nhanh nhất, trở lại với công tác, đón nhận thách thức mới trong cuộc sống. Quý thính giả thân mến, vậy là phần thứ tư của quyển sách Dùng Người Bằng Trí Tuệ đã khép lại tại đây rồi. hosanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần thứ 5 của quyển sách này nhé.